Tổng tài bá đạo yêu phải em? Chương 213, 213, không cần người đàn ông không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm thức trắng, Tô Vũ Đồng gần như không thể ngủ. Trong đầu ngập tràn là khuôn mặt của Mộ Diệc Thần. Cô càng muốn quên lại càng rõ ràng. Cô hận bản thân rõ ràng biết anh làm tổn thương mình. Tại sao còn cố chấp với anh sâu đậm như vậy? Xả một bồn nước lạnh, cô vùi mặt vào đó. Cô nói với chính mình, Tô Vũ Đồng mày tỉnh táo lại đi. Không cần người đàn ông không rõ ràng. Trừng phạt xong, cảnh cáo xong bản thân, cô sửa soạn lại chút, rồi đưa Niên Niên đi học. Sau đó đến công ty, Tiểu Vi và Đường Đường nhìn thấy Tô Vũ Đồng đi làm, lập tức vui mừng đến đón. Đồng Thanh gọi, sếp Tô. Tô Vũ Đồng gật đầu với bọn họ, đi tới bàn làm việc ngồi. Sau đó bảo hai người bắt đầu làm báo cáo. Tiểu Vi và Đường Đường hai người dở sổ sách, bắt đầu làm báo cáo. Thời gian cô không ở đây, công ty không xảy ra rắc rối gì, vận hành cực kỳ tốt. Tô Vũ Đồng chỉ biết trong đấy có công lao của Cố Triều Tịch, nhưng không biết Mộ Diệc Thần cũng âm thầm giúp đỡ. Trước khi bắt đầy, Tô Thị bị bỏ lại mấy dự án. Nghe xong báo cáo, Tô Vũ Đồng hài lòng gật đầu. Sau đó gọi Tiểu Vi cùng đi khảo sát công trường. Công trường do Từ Vinh phụ trách, quản lý đâu ra đấy rất tốt. Để thể hiện lòng cảm ơn, buổi trưa Tô Vũ Đồng dẫn Tiểu Vi mời anh ăn cơm. Ba người nói chuyện đang vui vẻ, điện thoại Tô Vũ Đồng reo lên. Cô vừa nhìn là Thôi Chân Hy gửi tới, lập tức mở ra. Vũ Đồng, cậu xem Weibo chưa? Thôi Chân Hy đợi cả buổi sáng, Tô Vũ Đồng không gửi tin nhắn chúc mừng cho cô, cô liền chủ động nhắn qua. Tô Vũ Đồng vừa đọc mới nhớ ra, hôm qua đã hứa với Chân Hy hôm nay phải xem Weibo. Cô lập tức đáp, xin lỗi nhé bạn yêu, sáng nay nhiều chuyện mình bận tối mặt, bây giờ mình lên xem ngay. Trả lời xong, cô lập tức ở Weibo ra. Người mới Thôi Chân Hy thay thế nữ hoàng điện ảnh Châu Lệ Đồng diễn nữ thứ phim Ngọc Phù Dung của Trương Hàn. Ảnh đẹp mới nhất của cô gái Hàn Thôi Chân Hy. Tiên nữ Thôi Chân Hy có cả nhan sắc và kỹ năng diễn xuất. Tô Vũ Đồng bị tiêu đề trước mắt làm kinh ngạc ngây ra. Lập tức mở từng cái ra xem. Xem xong chủ đề, trên mặt cô nở một nụ cười lớn. Lúc này trong lòng hả giận, sảng khoái. Cô lập tức thoát khỏi trang Weibo, gửi một tin cho Thôi Chân Hy. Bạn yêu à, mình yên cậu chết mất. Chụt chụt, chiêu này của Chân Hy quả thực là cú tát mạnh vào mặt Châu Lệ Đồng trước mặt công chúng. Một nữ hoàng điện ảnh bị một người mới thay thế, đây là nỗi nhục lớn cỡ nào chứ? Mắt nhìn bình luận dưới chủ đề là biết, hiện giờ Châu Lệ Đồng đã trở thành trò cười trong làng giải trí. Chân Hy có thể nhìn ra sự thích thú của Tô Vũ Đồng trong từng câu chữ, đáp lại bằng một mặt cười lớn, kèm dòng chữ, đây là cái giá cô ta phải trả vì bắt nạt cậu. Đúng rồi, người có công lao lớn nhất trong chuyện này chính là Oppa Cố. Cậu nên cảm ơn anh ấy tử tế đi, con người anh ấy rất tuyệt. Cố Triều Tịch vì giúp Vũ Đồng trả thù đã đập mấy chục tỷ vào chỗ đạo diễn Trương. Như vậy mới khiến cô có cơ hội vào đoàn. Có hiệu quả như bây giờ ngoài sự nỗ lực của cô ra, thì chính là sự góp sức của Cố Triều Tịch. Nghiên Nghiên nói không sai chút nào. Cố Triều Tịch thích Vũ Đồng. Tô Vũ Đồng cười đáp, mình biết rồi, mình sẽ cảm ơn anh ấy. Cho dù Chân Hy không nói, cô cũng biết Cố Triều Tịch giúp cô không ít. Cô không phải người vong ơn bội nghĩa. Sau này có cơ hội, cô nhất định sẽ báo đáp. Tô Vũ Đồng và Thôi Chân Hy lại nói chuyện thêm một lúc, đến khi phó đạo diễn cầm loa lên dục mới thôi. Tô Vũ Đồng cười thoát khỏi cuộc trò chuyện. Từ Vinh thấy cô cười rạng rỡ như vậy, cũng bị nụ cười của cô lây cho, cười hỏi, sếp Tô, có chuyện gì mà vui thế? Sếp Cố của bọn họ đặc biệt điều kiến trúc sư đầu ngành như anh đến công trường của Tô Vũ Đồng làm giám sát. Anh đã hiểu rõ ý trong lòng sếp nhà mình rồi. Nếu ông chủ không có ý với Tô Vũ Đồng, đánh chết anh cũng không tin. Cho nên thấy Tô Vũ Đồng vui như vậy, anh muốn hỏi thử, nếu có giá trị, lập tức báo cáo cho sếp. Thêm tiền thưởng cũng tốt mà. Từ Vinh là người của Cố Triều Tịch. Tô Vũ Đồng tất nhiên không phòng gì anh. Cười, sếp Cố của các anh đã tặng tôi một món quà đặc biệt. Từ Vinh nghe vậy liền vui mừng. Quà đặc biệt gì? Khiến cô vui như vậy? Anh rất tò mò. Anh và Cố Triều Tịch vừa là cấp trên cấp dưới, vừa là bạn tốt. Sao anh có thể để lỡ quá trình anh ấy theo đuổi con gái được? Đã rất nhiều năm chưa từng thấy anh ấy để tâm đến vậy. Tô Vũ Đồng cười nhẹ. Anh về tự hỏi anh ấy đi. Tiểu Vi là trợ lý mà Mộ Diệp Thần tìm giúp cô. Cô ấy ở đây. Có những lời cô vẫn không nên nói quá rõ ràng. Cô biết với năng lực của Mộ Diệp Thần anh rất nhanh sẽ biết được chuyện người đứng sau việc đổi vai. Nhưng cho dù anh biết thế nào, cũng không thể đến chỗ cô mà chút giận được. Đây là vấn đề nguyên tắc. Thấy dáng vẻ giữ bí mật của Tô Vũ Đồng, Từ Vinh hậm hực nói. Được thôi, thấy anh không còn giống mấy đứa nhóc tò mò hỏi dồn. Tô Vũ Đồng cúi đầu gửi một tin nhắn cho Cố Triều Tịch. A Tịch, em đã xem Weibo rồi. Cảm ơn anh lần nữa. Cố Triều Tịch đang dùng bữa cùng khách hàng. Nhận được tin nhắn của Tô Vũ Đồng, liền đáp lại bằng một mặt cười lớn. Bệnh viện, hôm nay là ngày Châu Lệ Đồng xuất viện. Cô ta đang trên giường truyền cho xong chai canxi cuối cùng, thì nhận được điện thoại của chị Lý quản lý. Lệ Đồng không hay rồi. Người đóng thế cho em đã cướp mất vai của em rồi. Châu Lệ Đồng vừa nghe vậy, liền kích động ngồi bật dậy khỏi giường. Tức tối hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chị Lý vội vã nói. Đạo diễn nói không thể vì chân em bị thương, mà bảo cả đoàn phim đợi em. Làm trì hoãn được, vậy nên liền tìm người đóng thế giúp em diễn mấy cảnh đánh nhau. Ai biết được người đóng thế đó rất ghê gớm. Chưa đầy một tuần đã được đạo diễn Trương để mắt tói. Trực tiếp chỉ điểm cô ta thay thế em. Đoàn phim vừa mới đăng thông báo mới và ảnh tuyên truyền trên mạng. Châu Lệ Đồng nghe thấy lời này của chị Lý, nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nói cho em biết người đóng thế đó tên gì. Thật là ăn gan hùm rồi. Lại còn dám cướp cả vai diễn của cô ta. Cô ta nhất định phải khiến cô chết. Cô ta vốn chẳng qua là nữ thứ. Nhưng dàn diễn viên sớm đã xuất hiện hết rồi. Quay được một nửa đột nhiên cô ta bị thay thế. Đây quả thực là một cú tát mạnh vào mặt cô ta. Bị đạo diễn quốc tế đổi vai. Như vậy bảo cô ta sau này làm sao lăn lộn trong giới được. Đây lại là bước đầu để cô ta dấn thân vào quốc tế. Bây giờ phải làm sao đây? Tiến không được, lùi cũng không xong, kẹt ở giữa. Những ngôi sao trước đây bị cô ta chà đạp đó còn không cười chết ấy chứ. Chị Lý chưa từng thấy Châu Lệ Đồng giận dữ như vậy. Biết sau lưng cô ta là Mộ Diệp Thần. Cho rằng còn có cơ hội xoay chuyển không dám chân chứ lập tức nói. Cô ta là Thôi Chân Hy. Châu Lệ Đồng nghe thấy ba chữ này. Ánh mắt lập tức rực lên sự căm hận. Tay bóp chặt, cô ta ngàn lần không thể ngờ tới lại là cô. Tô Vũ Đồng cô thật ghê gớm. Lại còn bảo cả bạn tốt của cô đến giành vai với tôi. Để tôi bẽ mặt như vật. Các người không xong với tôi đâu. Lệ Đồng. Chị Lý thấy Châu Lệ Đồng mãi không có phản ứng. Liền gọi cô ta một tiếng. Châu Lệ Đồng định thần. Nói. Chị trước tiên đừng trả lời bất cứ điều gì. Đợi tin của em. Chị Lý đáp. Ừ, được. Cứ thế trước đã. Cúp đây. Châu Lệ Đồng nói rồi. Cúp máy. Mộ Diệt Thần bảo cô ta trưa nay sẽ đến đón cô ta xuất viện. Hiện giờ chuyện cô ta phải làm chính là đợi anh. Cách Trương.